Tại hạ không phải là nữ. Chương 44, Ngô Minh vươn lên cùng Hỗ Vân Thương loạn tưởng. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thành giếng vừa ẩm ướt vừa trơn. Ngô Minh nỗ lực chống đỡ cơ thể hướng lên trên di chuyển. Lên được 3-4 mét, toàn bộ eo thân liền bắt đầu run rẩy. Trở thành người xung phong đi, Ngô Minh, trở thành phượng hoàng bay cao đi. Tiêu nữ, Ngô Minh ở trong giếng, không ngừng âm thầm cổ vũ chính mình. Bạch, chờ một chút, tiêu nữ danh tự này quá quê mùa. Nếu không đi tìm bạch trưởng lão ban cho cái tên, thân thể hao phí sức lực quá lớn. Ngô Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung, tập trung tinh thần, sóng lớn vỗ bờ, không tiến át lùi. Thanh âm của bạch trưởng lão đột nhiên từ trên miệng giếng truyền xuống phía dưới. Ngô Minh lại cắn chặt răng, thân thể di chuyển lên trên nhanh hơn một chút, đi lên được một nửa. Ngô Minh bắt đầu cảm giác mắt cá chân đang bị co giật. Đầu gối đang phát run, vai cùng cổ tay tê dại đau nhức liên hồi. Ngô Minh biết, đây là sức chịu đựng của cơ thể đã đến cực hạn. Phải kiên trì lên, không thể bỏ dở nửa chừng. Bàn tay áp về phía sau ma sát với vách giếng, bởi vậy khiến cho lòng bàn tay xuất hiện các vết chảy xước. Những tảng rêu ẩm ướt càng khiến vết thương thêm đau xót. Ngô Minh đem tay áo cánh trái lót ở dưới bàn tay. Vẫn là như muối bỏ biển, phía sau lưng tuy rằng có xiêm y chỉ tiêu một ít lực ma sát, nhưng tỏa nhiệt tê rát. Hiển nhiên bởi vì chống đỡ lượng lớn lực ma sát ở thành giếng đã khiến tấm lưng không chịu nổi. Sự khát nước bắt đầu dâng lên, trước cũng có hơi khát nước, nhưng bởi vì bạch trưởng lão đột kích đánh gãy việc mình định uống nước trà. Nên hiện tại Ngô Minh cảm thấy cổ họng như muốn bốc khói. Cần cổ cũng bắt đầu run run, điều này là bởi vì bắp thịt cả người căng thẳng, khiến cho nơi này cũng chịu ảnh hưởng. Còn có 5 mét, Ngô Minh nỗ lực hít sâu, bạch trưởng lão không có duỗi tay ra cứu viện, còn 4 mét, tay đã tê dại đến mất đi cảm giác đau, chỉ là theo bản năng chống về phía sau, quyết không thể ngã xuống. Trong lòng Ngô Minh hiểu rõ, tự mình muốn ra khỏi giếng, tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai, không muốn gửi hy vọng vào bạch trưởng lão có thể trợ giúp mình. Nếu có ý nghĩ như thế chỉ có làm mình mất đi động lực trèo lên phía trên. Ngô Minh trong lòng không ngừng căn dặn chính mình đừng nghĩ đến việc người khác sẽ cứu giúp. Nữ hài nhi thân thể chưa qua tập võ, mà chính là dùng thân thể bình thường, chống đỡ cơ thể hướng lên trên để thoát ra khỏi miệng giếng quả thật là một việc khó như lên trời. Hướng lên trên 2 mét. Đúng, chính là 2 mét, Ngô Minh cố nén run rẩy di chuyển hai chân chống đỡ thành giếng. Giữ vững, không thể buông lỏng dù chỉ một chút, nếu không mình sẽ ngầm thỏa mãn mà sinh ra lười biếng. Khoảng cách càng leo lên càng gần, còn lại 2 mét, chỉ còn 2 mét nữa. Trong lòng đã tự cổ vũ chỉ còn 2 mét vô số lần. Một chút nữa thôi, tới gần miệng giếng rồi. Ngô Minh không dám ngẩng đầu, bởi vì đã không còn thừa bao nhiêu khí lực ngửa cổ hướng lên trên. Nhưng từ ánh trăng càng ngày càng rõ ràng mà phán đoán. Xác thực là càng lúc càng tiến gần đến thành công, lại di chuyển được một chút, tiếp cận miệng giếng, thậm chí có thể nghe tiếng gió thổi bên ngoài rừng cây rồi. Ngô Minh trong lòng vui vẻ, nỗ lực ngửa đầu lên nhìn, chỉ còn một chút nữa thôi. Bạch trưởng lão trên mặt tràn ngập biểu hiện kinh hỉ bất tình lình xuất hiện ở trước mắt. Hắn đang nhìn mình, ai nha, Ngô Minh trong lòng vừa mới buông lỏng, cả người đột nhiên trượt xuống. Ngừng lại, Ngô Minh liều mạng chống vào vách giếng, nhanh chóng trượt xuống 5-6 mét, cả người đã nghiêng hẳn về bên phải, mới hiểm hiểm chống đỡ được. Bạch trưởng lão cả kinh, theo bản năng mà thân người đã chồm về phía trước. Nhưng lại gắng gượng nhịn xuống. Nha đầu, ta không ra tay, người sẽ bị đả kích mà nhụt chí rơi xuống đất, hay là gặp phải khó khăn gấp bội mà vẫn vùng vẫy vượt lên. Lão phu mỏi mắt trông chờ, càng là thời khắc sống còn, càng là không thể buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Ngô Minh trong lòng tự cảnh cáo chính mình vì lần sai lầm nghiêm trọng này.